Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 889, chương 886 Long cùng Long. Giống, giống, trên chiến trường, Long tiếng gầm gừ liền không ngừng phập phồng lấy, kéo dài không ngừng, vô số song túc phi Long đi khắp giữa không trung, đối phía dưới phun ra hỏa diễm Long tức. Cũng đi theo tại từng con cự long sau lưng, cùng chúng nó cùng một chỗ, giày xéo hết thảy tất cả, hóa thành một cái biển lửa bên trong chiến trường này. 10 đầu cự long liền dẫn vô số song túc phi long tại hoành hành. Cũng từng cái oanh tạc lấy mỗi một cái góc, nhường Dragon Tooth Warrior cùng với Centic các chiến sĩ đều từng cái táng thân tại biển lửa. Cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Trừ cái đó ra, còn có 4 đầu cự long đang truy đuổi lấy ở giữa không trung cực tốc bay lượn tàu Argonaut. Cũng thừa nhận bong thuyền không ngừng phóng ra mà đến ma đạn cùng mũi tên. Thể hiện ra một cỗ không buông tha khí thế. Thế mà tính cả làm Centic một phương binh sĩ đều tiến hành công kích sao? Skatak nhìn xem một màn này, một bên giận tái mặt. Một bên lại phải đối phó hướng về phía chính mình gào thét 7 con cự long. Một bộ tương đương khó giải quyết dáng vẻ. Senpai, Senpai, Masu vô số lần muốn đi Rama phương hướng sông. Lại bị 4 đầu cự long long tức bức cho đến chỉ có thể nhấc lên tấm chắn. Quanh người hết thảy đã là bị đốt cháy thành cháy đen đại địa. Chỉ còn Masu một người dựa vào Noble Phantasm bảo vệ mình. A ha ha ha, thật giỏi, thật sự là quá tuyệt vời. Medebe bất ngờ cũng cưỡi tại một đầu cự long trên thân. Bay ở chỗ cao nhất, nhìn phía dưới hóa thành một mảnh luyện ngục chiến trường. Phát ra cực kỳ vui thích tiếng cười to. Đến mức còn lại 3 đầu cự long, sớm đã hướng về trôi nổi ở giữa không trung Rama bao vây lại. Giống, giống. Hai đầu cự long bay lượn tại Rama sau lưng, hướng về phía Rama gầm thét, nhường gào tiếng hóa thành sóng âm, giống như cụ như gió, thổi đến hướng Rama, làm Rama trên người áo khoác bay phất phới, tung bay ra vô số hỏa phấn. Cú, Chulain cưỡi tại cuối cùng một đầu cự long trên đầu, cầm trong tay ma thương, mang theo nụ cười tàn khốc. Nhìn về phía Rama, Rama đem tất cả những thứ này đều thu về tại đáy mắt. Thật đúng là đại thủ bút, đại tràng diện A, Rama cũng chỉ có thể như vậy nỉ non. Chiến trường thế cục lập tức biến thành xấu nhất tình hình. Đối mặt này 28 đầu chân chính long chủng cùng với vô số song túc phi long. Đừng nói là Dragon Tooth Warrior quân đoàn. Liền là tập hợp Hy Lạp một phương cùng Ấn Độ một phương tất cả Seven lực lượng. Cái kia đều không nhất định có thể thắng được qua. Chớ nói chi là, bên cạnh còn có một cái giết người không chớp mắt cuồng vương cùng một cái không từ thủ đoạn nữ. Vương tại mắt nhìn chằm chằm. Bất luận nhìn thế nào, Rama bên này tựa hồ cũng đã không có phần thắng rồi dáng vẻ. Mà rõ ràng. Tại đây chàng thần thoại trong chiến tranh, đầu hàng là không được cho phép, song mới có thể làm được sự tình liền chỉ có một kiện. Cái kia chính là chém giết, chết đi, cú, Chulain liền bình tĩnh làm ra dạng này tuyên ngôn. Như là đây là đương nhiên chuyện sẽ xảy ra một dạng. Ngay sau đó, cú, Chulain dưới thân cự long liền cũng đi theo gào thét lên tiếng. Cánh chấn động. Mang theo gào thét kình phong, hướng về Rama phương hướng công kích tới. Đó là tựa như ác mộng tình cảnh. Tiếp cận Rama tính mệnh tà ác chi vương trong tay nắm chặt ma thương. Dù cho vết thương chồng chất, liền tâm tạng vết thương chí mạng đều còn không có chữa trị. Nhưng như cũ không chút do dự cưỡi cự long, hướng về Rama phương hướng vọt tới. Mà cự long thì càng là liên tục gào thét, căn bản không có đem Rama để vào mắt, giống như tiếp cận con mồi nhìn chăm chú lấy hắn, kéo ra miệng to như chậu máu, đối trôi nổi giữa không trung Rama, bỗng nhiên phun ra nóng rực long tức. Cái kia đạo long tức không chỉ mang theo kinh người nhiệt độ cao, mà lại vô cùng to lớn, gần như sắp có thể bao trùm một cả ngọn núi. Rama chỉ cảm giác đến tầm mắt của chính mình toàn bị ngọn lửa long tức bao trùm. Cả người tựa như là một cái nghênh đón hỏa diễm biển động đá ngầm. Sắp bị nuốt hết. Hô, đối mặt này nóng rực long tức. Rama trên người áo khoác liền đột nhiên nổi lên, giống như áo choàng một dạng, đem Rama hộ tại sau lưng. Oanh, nóng rực long tức rơi vào bay là tả lửa cháy phấn áo khoác bên trên, đem triệt để nuốt sống. Chỉ là đạo này nóng rực long tức lại không thể thương tới Rama. Tại kim ô áo khoác thủ hộ dưới, Rama cứ như vậy thừa nhận long tức cháy, tự thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, làm tượng trưng cho mặt trời thần linh. Kim ô không sợ nhất liền là nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Liền đã từng được vinh dự Akalanatha ban thưởng tử cung địa bàn phu. Hỏa hối chú đều bị hắn chống đỡ cản lại, cho dù là có thể đốt sạch 3000 thế giới cùng vô tận ma quân Akalanatha chân viêm đều không thể đột phá kim ô thủ hộ. Thương tới Rama, không quan trọng long viêm, làm sao có thể đủ làm được đâu. Bởi vậy, Rama liền đem phòng ngự toàn bộ giao cho kim ô, tự thân thì là bóp lên pháp ấn, vịnh sướng chú ngữ, chất hắn. Ô Đà Già Đề Bà Na, nhân ê, Sa Bà Ha, cổ đại Ấn Độ Veda thần thoại bên trong. Nước người điều khiển, 12 ngày một trong nước thiên, phạt lâu cái kia thuật pháp, thủy thiên pháp, nắng mạc, tát mạn si, bột đà nam, phạt lâu cầm cúng, bà Sa Ha, Rama liền vịnh sướng ra đải. Biểu nước thiên Veda chân ngôn, nhường khổng lồ hơi nước bị hắn tỉnh lại. Bành, hơi nước ngay tại Rama quanh người nổ tung, hóa thành thao thiên nước lũ, tuôn ra ở đây phương giữa đất trời. Thế là, nuốt hết Rama long viêm bị to lớn hơi nước cho dập tắt. Thao thiên nước lũ còn giống như là biển gầm tuôn ra, mở rộng hướng bốn phương tám hướng, đem một vùng chu vi biển lửa đều cho dập tắt. Suy, rợn người bốc hơi âm thanh bên trong, hàng loạt hơi nước liền giống như nổ tung một dạng thịnh lên. Giống, long tức bị cản, long viêm bị diệt, cự long liền phát ra phẫn nộ giống như tiếng gầm gừ, trực tiếp hướng về Rama đánh tới, kéo ra che kín răng nanh miệng rồng, bằng tốc độ kinh người, đối Rama hung hăng cắn xuống. Ngoặc kép, Rama sắc mặt ngưng tụ, lại là chưa có trở về tránh. Ngược lại trước mặt mình mở ra một mặt to lớn vô cùng ma phòng, chi lá chắn, đem nhét vào cự long trong miệng. Bang, giao kích tiếng vang bên trong, lòng miệng lớn bỗng nhiên khép lại, cắn lấy kiên cố vô cùng. Ma phòng, chi lá chắn bên trên, lại chỉ có thể kích thích sắt thép giống như tiếng va chạm, khiến cho phát ra kêu đau. Giống, giống, lập tức. Mặt khác hai đầu cự long theo Rama sau lưng đột nhiên nhào tới, tựa hồ chuẩn bị đem Rama chia năm xẻ bầy. Đối với cái này, ra đi, Hokuto, Rama kêu chính mình thủ hộ thú. Chanh, một đạo chói mắt sáng chói hào quang lập tức theo Rama trên thân tách ra mà ra, hóa thành một đạo quang mang, thẳng lên mây xanh một dạng, phóng lên tận trời. Một cỗ cao quý long khí tại cái kia quang mang bên trong không được tịch cuốn đi ra. Ầm ầm, nguyên bản bị theo trên mặt trong biển lửa bay lên khói đen bao trùm bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt nổ vang, nhường vô số đen nghịt tầng mây hiển hiện, cũng gọi ra sấm sét vang dội. Long khí hóa thành quang mang liền chui vào trong đó, sau cùng hóa thành một đạo cực kỳ thon dài, giống như che khuất bầu trời một dạng khổng lồ long ảnh. Bành, bành, hai đầu hướng về Rama đánh tới cự long còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền bị theo trong tầng mây nhô ra một đầu to lớn đuôi rồng dùng tốc độ đáng sợ đánh bay. Ngay sau đó, một cái khổng lồ đầu rồng mới từ tầng mây bên trong ló ra. Mở ra một đối với con mắt, bên trong, thánh khiết long uy giống như vầng sáng không ngừng lấp lánh mà qua. Ngang, kinh thiên động địa uy vũ long ngâm, từ đối phương trong miệng bao phủ mà ra, vang vọng đất trời. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ có là Cú, Chu La In mà thôi, liền Medebe đều khiếp sợ. Đương nhiên, còn lại Seven nhóm đồng dạng đều là như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.